Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chiến à, tôi sẽ bảo vệ anh. Chia kiên cường lóe lên trong ánh mắt cậu, nhất bác chỉnh chăn lại cho ngay ngắn rồi đứng dậy, nhưng cổ tay cậu lại bị ai đó nắm lấy. Vương Nhất Bác xoay người nhìn cổ tay đang bị nắm chặt cậu, dương mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng anh vẫn còn đang ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn dường không có ý buông như muốn giữ cậu bên cạnh, không muốn rời dù chỉ là một chút. Nhất Bác định lấy tay để gỡ nhưng rồi chợt khựng lại, không nỡ gỡ tay anh ra nên đành phải leo lên giường nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, đem anh ôm vào lòng ra sức vỗ về. Tiêu Chiến khẽ cựa quậy, anh như con mèo nhỏ rụi đầu vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của Nhất Bác, cổ họng vang lên tiếng ôm thoải mái, cánh tay không tự chủ vòng qua eo cậu ôm lấy. Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, hương thơm nhẹ nhàng từ tóc anh thoang thoảng bên mũi cậu khiến cậu tâm tình trở nên dễ chịu, không thể kiềm được mà nở nụ cười mỉm. Cậu cảm thấy cái thứ gì đó gọi là hạnh phúc, ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực cậu mà ngủ say. Không được bao lâu Tiêu Chiến lại giờ thói ngủ xấu. Anh bỗng lăn ra khỏi vòng tay của Nhất Bác, cái chân dài quơ quơ đem cậu đạp xuống giường rồi một mình độc chiếm cả cái giường rộng lớn, chăn gối đều mỗi phương một thứ. Vương Nhất Bác vốn chỉ nằm một chút gần phía mép giường nên chỉ cần đá nhẹ cậu đã mất đà mà ngã nhào xuống đất. Cái lưng lần nữa trở về với nền đất lạnh lẽo. Vương Nhất Bác rít một ngụm khí lạnh, cậu lồm cồm bò dậy chống tay lên giường, chỉ vừa ngẩng mặt lên, bàn chân của ai kia đã xuất hiện ngay trước mắt, ngón chân lâu lâu lại khẽ nhúc nhích. Vương Nhất Bác bất lực không biết phải nói gì, giờ nổi giận thì ai coi, nên cậu đành im lặng đứng dậy. Con người đen xéo sắt quan sát cái tướng ngủ đặc biệt xấu. Quan sát từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đâu đâu đều lướt qua rất nhanh, nhưng ánh mắt cậu lại dừng ngay cái bụng trắng trắng thon thon đang phấp phới mời gọi trong không trung. Liếm liếm khóe môi nhìn cái bụng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt. Cậu leo lên giường ngồi xuống bên cạnh anh, gắt gao quan sát. Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay lại gần anh định sẽ sờ soạng một chút nhưng rồi khựng lại, cậu khẽ co mày với tay đem áo anh kéo xuống còn mình chui tọt vào trong phòng tắm. Một Vương Nhất Bác đau khổ, từng giọt nước sáng mai lạnh giá cứ thế chảy xuống cơ thể cậu luyến tiếp trượt dài khắp thân thể, hai tay Vương Nhất Bác chống lên tường, cậu cúi đầu xuống mặc dòng nước làm càng trên mái tóc xám. Hạ thân có phần thuyên giảm, Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, đáp lại cậu lại là tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác đưa mắt sang phía cửa phòng tắm thấy một Tiêu Chiến đang mắt nhắm mắt mở không biết đang tỉnh hay mơ đi vào. Mái tóc nâu rối bời không có tôn ti, gương mặt ngơ ngác liêu diêu. Vương Nhất Bác bình tĩnh tắt nước, cậu quay người dựa lưng vào tường đứng đó mà nhìn anh. Tiêu Chiến hít mũi vài cái, anh loạng choạng với lấy cái bàn chải nặn lên một ít kem đánh răng xanh trắng thoang thoảng mùi bạc hạ thơm mát. Tiêu Chiến rót một ly nước rồi súc miệng, anh ngậm lấy bàn chải bắt đầu sột soạt đánh răng mà không hề hay rằng có một kẻ khỏa thân đang nhìn chằm chằm vào anh. Đánh răng, rửa mặt rồi đến dưỡng da, Tiêu Chiến vẫn không nhận ra sự sai trái đến hổ thẹn này, mãi đến khi lỡ đánh rơi hộp kem, anh mới biết rằng Vương Nhất Bác đang ở trong này. Nhất Bác cậu bị bía y thái à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không mặc đồ thế kia? Tiêu Chiến giật thoát mình mà quay lưng lại phía cậu, gương mặt có chút nóng bừng, hai tai lại bắt đầu đỏ ửng cả lên. Anh đang nói tôi hay là đang tự vả bản thân? Vương Nhất Bác lười nhát đáp, thân thể bắt đầu có chút lạnh lẽo, có thể đã nhiễm lạnh. Cậu với lấy cái khăn quấn ngang bụng rồi hiên ngang tránh anh bước ra ngoài. Tiêu Chiến xấu hổ theo dõi bóng lưng cậu khuất dần, anh mới ngoảnh đầu mới nhìn ra sàn nhà còn ướt, vòi sen còn rỉ rỉ vài giọt. Xấu hổ chết anh rồi. Đến lúc Tiêu Chiến lon ton chạy ra thì Vương Nhất Bác cũng đã mặc xong chiếc quần jogger đen in chữ Nike theo dọc ống quần. Tiêu Chiến liền đảo mắt xung quanh đi đến phía giường ngồi xuống. Ánh mắt anh vô tình chạm phải lưng cậu, nơi đáng ra những vết bầm đã mờ dần nhưng hôm nay nó lại trở nên kém tình trạng ban đầu chỉ một chút, nhưng anh đã bôi thuốc cho cậu cách đây không lâu. Nhất Bác, lưng cậu, đừng để ý, về phòng thay đồ đi. Vương Nhất Bác nhanh chóng mặc áo vào, quay lại nói với anh. Tiêu Chiến tất nhiên liền cảm thấy lo lắng, anh ngồi dịch sang phía cái tủ lấy ra vài tuýp thuốc rồi đi đến bên cậu. Để tôi bôi thuốc cho. Vương Nhất Bác liếm môi một cái quay lưng lại phía anh, cậu miễn cưỡng vén áo lên ngang ngực cầm đó. Nặn ít thuốc ra tay, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bôi lên những vết bầm thoáng nhìn có vẻ nặng hơn rồi sau đó mới bôi lên những nơi đã mờ dần. Tiêu Chiến đem thuốc cất vào chỗ cũ, Vương Nhất Bác cũng đã thả áo xuống. Híp mắt nhìn cái eo ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo đen của cậu, Tiêu Chiến mới rón rén tiến lại gần đằng sau anh vòng tay ôm lấy. Hai bàn tay không tự chủ chui vào trong áo đem cái bụng kia sờ nát. Lão thiên ơi, là sáu múi đó. Tiêu Chiến dán mặt vào lưng cậu, mười ngón tay điêu luyện cảm nhận độ lồi lõm của từng miếng múi cũng như độ mềm mại của làn da người trước mặt. Đúng là trả bù cho anh tuy bụng phẳng. như thì vậy đó, ba, nhưng sáu múi lại dồn hết vào một chỗ đến cái vách ngăn còn không có. Đó là lý do anh nên an phận nằm dưới. Cách chương.